xin chào. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube MCNA Chuyện Audio Cổ Đại. Đây là tập 150 của truyện Phượng Nghịch Thiên Hạ. Mong rằng các bạn sẽ có phút giây vui vẻ khi nghe truyện. Đừng quên đăng ký kênh cũng như ấn nhận thông báo để theo dõi những video mới nhất trên kênh của NA, cũng như để lại bình luận, like và share video để ủng hộ cho mình nhé. Tập 150 Vạn Thú Vô Cương, phần 2. Phương Bắc Tư U Cảnh là một bãi đá lởm chởm, núi hoang không một ngọn cỏ. Nói thì cũng kỳ quái, phía dưới dãy núi này có một dòng sông lớn chảy ngang qua. Nguồn nước sung túc như vậy mà trên núi không một ngọn cỏ. Nơi núi non này vừa hiểm trở vừa khó đi, ngọn núi cao vút trong mây. Chỗ Bắc Bộ là nơi tiếp giáp với đại lục. Vượt qua núi non chính là phương Bắc đại lục Tạp Nhĩ Tháp, cao nguyên hoang vu và rộng lớn đang bị đóng băng. Vùng này chính là nơi ma thú chiếm cứ. Mặc dù trăm ngàn năm qua không nhiều người nhìn thấy ma thú, nhưng uy hiếp của nó vẫn tồn tại. Tống Mịch lựa chọn cư trú chỗ này, nói như vậy chính là coi trọng địa thế hiểm trở cùng hoàn cảnh ác liệt của núi non. Băng Linh Huyễn Điểu đứng ở trên vách núi dựng đứng, nơi này có sơn động, là cửa vào duy nhất của núi non. Hoàng Bắc Nguyệt nhảy ra khỏi lưng nó, để cho Băng Linh Huyễn Điểu trở lại không gian linh thú, còn một mình đi vào bên trong sơn động đó. Sơn động quả nhiên đen như mực, đưa tay không thấy năm ngón. Hoàng Bắc Nguyệt lại không đốt đèn, năng lực dựa vào bóng đêm nhìn kỹ mọi vật, dừng bước, dò dẫm về phía trước. Mặt đường gập ghềnh và bất bình, không cẩn thận sẽ rơi vào bên trong hố sâu không đáy. Bởi vậy, Hoàng Bắc Nguyệt đi rất cẩn thận. Dưới phía nền đất truyền tới những tiếng nước chảy, con sông hẳn là chảy xuyên qua núi. Hoàng Bắc Nguyệt đi rất cẩn thận, sau nửa canh giờ mới cảm giác mặt đường dần dần bằng phẳng hơn một ít, nhưng mà xu thế càng ngày càng đi xuống, mà càng xuống sâu lại càng thấy rét lạnh tới thấu xương. Nơi này rét lạnh khác hẳn với băng tuyết bên ngoài, thực sự lạnh tới nỗi sâu trong đáy lòng, ngay cả chính nàng cũng phải rùng mình. Không thể nào không điều động nguyên khí hỏa trong thân thể chạy đi xung quanh, bổ sung lại nhiệt lượng. Tuy nhiên, đi vào bên trong băng nguyên, vậy cho nên bóng tối đã dần dần tán đi, dần dần lại có ánh sáng băng tuyết đập vào mi mắt. Nàng vội vã bước nhanh hơn, rất nhanh đã tiến vào bên trong một nền đất bị đóng băng, cứng bên trong sơn động. Sơn động này rất lớn, trên đỉnh đầu đều là nhũ băng cứng rắn sắc bén hạ xuống, mà dưới lòng bàn chân giống như chỉ có đúng một tầng băng rất mỏng. Phía dưới mơ hồ có tiếng nước chảy, mà cũng lại thường thường có bóng đen khủng bố rất lớn đi qua. Trong động băng im ắng, chỉ có tiếng bước chân của nàng quanh quẩn xung quanh. Nàng lại từ trong nạp giới tìm ra một cái áo choàng lông chồn, phủ lên trên, vừa xoa xoa hai tay, vừa đi lên phía trước. Đi rất lâu, động băng dần dần thu nhỏ lại, biến thành một cái thông đạo rất dài. Hai bên thông đạo có vô số động băng to to nhỏ nhỏ, hình tròn. Hoàng Bắc Nguyệt đi qua từng gian một, không ngờ lại nhìn thấy Mặc Liên trong một gian đó. Hoàn toàn là bất ngờ, thoáng nhìn thấy Mặc Liên nằm ở chỗ đó. Giật mình một cái, nàng ngừng bước, bước chân chậm rãi thụt lùi, một mực lại lùi tới trước cửa động chỗ Mặc Liên đang nằm. Nàng đứng lại, trái tim thình thịch nhảy dựng. Tại sao hắn lại nằm đây không nhúc nhích? Hắn sao vậy? Tại sao lại tái nhợt như vậy? Giống như toàn thân đã bị đóng băng. Tiếng tim đập suýt một chút nữa lại bức điên nàng. Đôi môi của Hoàng Bắc Nguyệt run rẩy, không biết là vì rét lạnh hay là trong đáy lòng sợ hãi. Nàng rất sợ đi qua mò lấy một khối thân thể lạnh như băng, không còn hô hấp. Mặc Liên đứng ở cửa nhẹ nhàng hô lên một tiếng, trong động băng quanh quẩn tiếng nói của chính mình, nhưng không được hắn đáp lại. Trong lòng quặn đau, đau đến nỗi khó tin, nàng lại đỏ mắt nhảy bật lên, ôm lấy thân thể đông cứng của Mặc Liên. Vậy da thịt lạnh như băng làm cho nàng đột nhiên không nhịn được mà khóc lên, nước mắt không ngừng rơi xuống. Mặc Liên, Mặc Liên! Nàng lớn tiếng hô lên tên của hắn, dùng sức nhấn nhân trung đông lạnh của hắn, khuôn mặt tái nhợt thoạt nhìn đáng thương như vậy. Rốt cuộc, nàng đã thấy lông mày kết băng của hắn khẽ run lên một cái. Hoàng Bắc Nguyệt lập tức khóc giống thất thanh, trong hai tay di chuyển nguyên khí hỏa ấm áp không ngừng xoa lên mặt của hắn. Tỉnh lại! Mặc Liên, ta sẽ mang người về nhà. Về nhà? Hắn đã từng hỏi Thánh Quân, nhà là gì? Thánh Quân lại nói cho hắn biết, Mặc Liên, ngươi không có nhà. Tại sao sẽ không? Nếu như không có cái gì, vậy thì tại sao hắn lại tồn tại trên cõi đời này? Mặc Liên đột nhiên ho khan, trong cổ họng phun ra một hỗn hợp vụn băng, cố gắng mở to mắt, lông mi bị băng tuyết đông lạnh dính liền một chỗ, mở to con mắt, xé rách sự đau đớn, khiến cho hắn ướt cả mắt. Nhưng vẫn cố gắng để mở mắt ra. Trong cả mắt tối đen như mực phản chiếu khuôn mặt khóc của nàng, từng giọt nước mắt rơi trên mặt hắn, nóng bỏng tới kinh người. Mặc Liên kinh ngạc nhìn nàng, nàng đang cầm mặt của mình, gục đầu xuống, dán mặt của ra mặt hắn, lớn tiếng khóc lên. Hồi lâu, Mặc Liên mới giơ hai tay cứng ngắc dậy, nhẹ nhàng ôm lấy nàng, rồi nghẹn lời nói. Đừng khóc. Nước mắt của nàng đúng là rất chát, vậy thì nhất định là không tốt. Tại sao lại phải thương tâm thành ra như vậy? Chẳng lẽ là vì hắn sao? Nàng rốt cuộc quan tâm hắn sao? Hoàng Bắc Nguyệt hút hút cái mũi rồi ngẩng đầu, cố gắng lau hết nước mắt, rồi thấp giọng nói. Ta không khóc, nhìn thấy người tỉnh lại, đây là vì vui vẻ. Cao hứng tại sao lại khóc? Hắn không hiểu. Nhìn nghi hoặc trong mắt hắn, Hoàng Bắc Nguyệt lại cười. Chỉ là khi rất vui vẻ mới có thể khóc ra như vậy thôi. Mặc Liên đưa tay xoa xoa ánh mắt của nàng, lại sắp xếp ngôn từ rồi nói. Mạnh Kỳ Thiên nói cho ta nghe chuyện xưa. Ở một nơi rất xa xôi, có một người nghèo cưới một cô gái thiếu nữ chăn dê. Thiếu nữ chăn dê đó vừa khóc, nước mắt sẽ biến thành châu báu. Người nọ bởi vậy mà trở nên rất giàu có. Từ nay về sau, cùng với thiếu nữ chăn dê hạnh phúc ở trong một căn nhà xa hoa. Hoàng Bắc Nguyệt lại nín khóc mỉm cười. Không ngờ cái loại người như là Mạnh Kỳ Thiên lại không chỉ là tinh thông mọi thứ, mà còn có thể kể ra cái loại chuyện chuyên môn lừa gạt con nít như vậy. Chỉ có mỗi Mặc Liên mới có thể tin tưởng đồng thoại tốt đẹp như vậy. Nếu như ta là người đó, tha rằng cả đời nghèo khổ, cũng sẽ không để cho thiếu nữ chăn dê đó khóc. Mặc Liên cố gắng lau nước mắt của nàng. Ta yêu nàng, quyết sẽ không để cho nàng rơi một giọt nước mắt nào. Nước mắt thực sự vất vả bị hắn lau khô, lại lần nữa bị đồ đần cố chấp này làm cho rơi xuống. Nhìn thấy nàng lại khóc, Mặc Liên lại cuống cuồng, vội vã ngồi xuống, ôm khuôn mặt nàng. Áo náo chính mình không phải là một thần, không thể nào đuổi hết nước mắt của nàng đi. Hoàng Bắc Nguyệt hít sâu một hơi, cố gắng nhẫn nại nước mắt xuống. Nàng kỳ thực đúng là không thích khóc. Lớn đầu như vậy rồi, chưa từng khóc nhiều. Nếu như không phải là thấy hắn lạnh như băng nằm ở chỗ đó, thì làm sao có thể khổ sở như vậy được. Mặc Liên rất vô tội, hắn không hợp với thời đại khát máu như thế này, đúng là bạn thân của nàng. Bắt đầu từ lúc anh Dạ chết đi, chính mình chậm rãi mất đi tất cả. Phong Liên Dực, Quân Ly, Yểm, còn có cả Lạc Lạc bị phong ân chi nhớ nữa. Nàng nghĩ, nếu như ngay cả Mặc Liên cũng đã mất đi, vậy thì làm sao làm bất cứ chuyện gì có ý nghĩa được nữa. Khi càng muốn bảo vệ điều gì đó, thì đúng là lại càng dễ dàng mất đi. Nàng cố gắng lau khô nước mắt, ngước khuôn mặt tươi cười nói. Được rồi, chúng ta rời khỏi đây trước. Người... Cúi đầu vừa nhìn, đột nhiên gương mặt lại đỏ ửng, vội vã rời mắt. Vừa rồi rất là sốt ruột không chú ý nhìn. Mặc Liên nằm chỗ này, trên người hắn không một mảnh vải. Ai, diễm phúc được nhìn. Ái chà chà. Mặc Liên không rõ lý do, chỉ thấy da mặt nàng đột nhiên lại đỏ ửng, vội vã bắt tay đi dò xét cái trán của nàng. Ân cần nói. Người bệnh sao? Không. Hoàng Bắc Nguyệt kiên định lắc đầu, tìm trong nạp giới của mình. Thực sự vất vả lắm tìm ra được một bộ nam trang thích hợp, trở tay đưa cho hắn. Người mặc đồ vào trước đi. Mặc Liên tiếp nhận quần áo, từng cái một khoác lên trên người. Hồi lâu không thấy hắn có động tĩnh gì, Hoàng Bắc Nguyệt đành nói. Xong chưa? Cái này... Mặc Liên lắc lắc một cái yếm hồng trên tay, trên mặt lộ tính trẻ con đơn thuần và tinh khiết tươi cười. Cho ta làm gì? Hoàng Bắc Nguyệt quay đầu nhìn, chộp nhanh lại cái yếm, nghĩ thầm một đời thanh danh đã bị hủy trên tay hắn. Thất sách, vạn phần thất sách. Không đợi nàng cảm thán vì sai lầm của mình, hai mắt thoáng nhìn, đột nhiên nhìn thấy mặt vách băng thật lớn sau lưng Mặc Liên, bởi vì trong suốt như là mặt kính, vậy cho nên rõ ràng chiếu rõ phần lưng của Mặc Liên. Mặc Liên rất gầy, sau đó trên lưng của hắn vì vô cực thiên khóa mà những vết sẹo chằng chịt. bốn cái khe hở phân bố ra từ bả vai xuống gần xương sống. Trong đó có một cái khe vẫn lộ ra một khóa tròn màu đen, hẳn là vô cực thiên khóa thứ tư vẫn chưa lấy ra. Đây là lần đầu tiên nàng nhìn thấy rõ ràng vô cực thiên khóa. Mặc dù rất khiếp sợ, nhưng không phải vì thế mà nàng cứ nhìn vào đó chằm chằm. Điều làm cho nàng khiếp sợ đó chính thực sự là trên da lưng của Mặc Liên vẽ ra một đồ đằng bằng hai màu đen đỏ rất khủng bố. Nói đó là đồ đằng, nhưng kỳ thực cũng lại không quá xác thực, bởi vì trong đồ đằng phức tạp đó cất giấu một ít hoa văn, bùa chú kỳ dị. Trong nháy mắt nhìn thấy hoa văn bùa chú, sắc mặt Hoàng Bắc Nguyệt lập tức trở nên tái nhợt. Hoa văn bùa chú bị bao vây trong đồ đằng, hơn nữa, hoa văn bùa chú này đã hình thành. Hoa văn bùa chú nhìn rất quen mắt, bởi vì nàng gần đây cùng Mạnh Kỳ Thiên nghiên cứu thuật chiêu hồn, bởi vậy, ngón tay nắm chặt thoáng cái run rẩy. Bộ dạng Mặc Liên dường như căn bản không phát hiện ra điều gì, hắn lại không biết trên lưng mình trừ vô cực thiên khóa ra, vẫn có thêm một chú văn nữa. Không thấy được ánh mắt khiếp sợ của nàng, hắn lại trực tiếp kéo quần áo, chặn lại hình ảnh phản chiếu hoa văn bùa chú cùng với đồ đằng trên da lưng. Hoàng Bắc Nguyệt khiếp sợ chưa kịp hồi phục lại tinh thần, nỗi lòng ngổn ngang và hỗn loạn. Đó là cái gì? Đến tột cùng là cái gì? Mặc Liên rất nhanh chóng mặc lại quần áo, xoay người lại, phát hiện ra hai mắt Hoàng Bắc Nguyệt nhìn hắn, ngây người ra một chút, tưởng rằng quần áo không có hợp với thân thể. Quần áo này không biết là nàng đánh cướp từ chỗ nào, lại để trong nạp giới chuẩn bị cho bất cứ một tình huống gì. Kỳ thực, mặc ở trên người hắn đúng là hơi chật. Trong nạp giới đều là bảo bối, bộ quần áo này cũng không phải là vải vóc thô ráp. Mặc dù kém băng phách áo lạnh của hắn trước kia, nhưng kiểu dáng đẹp hơn băng phách đó rất nhiều. Mặc Liền ngẩng đầu, từ trên vách băng liếc nhìn một cái, quả thực đúng là khác trước kia. Hắn quấn bách gãi đầu, chần chừ một lát, lại không xác định được mở miệng. Nguyệt. Mặc Liên. Vừa mở miệng mới phát hiện ra trong cổ họng mình lại rất khô khốc. Tại sao ngươi lại bị Tống Mịch mang tới đây? Hắn lại có động thủ với ngươi không? Nghe vậy, Mặc Liên lại nghiêng đầu một chút, lại lắc đầu. Ta thấy hắn muốn đuổi theo, sau đó đột nhiên xuất hiện một kết giới, nên không biết gì hết. Vậy Hoàng Bắc Nguyệt lại rất muốn hỏi thăm, có biết hoa văn bùa chú kỳ dị ở trên lưng là cái gì không? Nhưng đột nhiên lại rất khó có thể mở miệng được. Thuật chiêu hồn, nghe nói phải trả một cái giá rất lớn mới có thể triệu hồi ra hồn phách ở lại thế gian. Mặc Liên, người rốt cuộc đã đánh đổi điều gì? Thấy nàng thần sắc khác thường, Mặc Liên lại rất lo lắng. Do dự một chút rồi trực tiếp duỗi tay ôm nàng một chút. Giọng nói vì ngượng ngùng mà có một chút dầu dĩ. Nguyệt, người làm sao vậy? Ta lại muốn biết chuyện về thuật chiêu hồn. Hoàng Bắc Nguyệt thấp giọng thì thào. Nếu như muốn triệu hồi hồn phách ở lại, vậy thì phải trả giá là gì? Mặc Liền cả người chấn động, mau chóng buông nàng ra, chậm rãi lui về phía sau. Ánh mắt lại lóe sáng, không dám nhìn nàng. Mặc Liền. Hoàng Bắc Nguyệt mau chóng đi lên, vuốt khuôn mặt tái nhợt của hắn. Mau nói cho ta biết, ngươi đánh đổi cái gì? Mặc Liền cúi đầu, lông mi đen nhánh lại che mất hai mắt, khiến cho nàng không thể nào nhìn thấy cuối. Chỉ có hoa kết ngạnh ở trên khóe mắt, tràn ngập sự quỷ dị, nhìn ánh mắt của nàng, tựa hồ đang hơi cười nhạo nàng. Ngươi không phải sợ, người tự u cảnh lấy của ngươi cái gì, ta sẽ giúp ngươi lấy lại hết. Ta sẽ không cho phép bất cứ ai thương tổn tới ngươi. Hoàng Bắc Nguyệt kiên định nói, Dạ Vương nợ nàng một nhân tình, đáp ứng sẽ giúp cho nàng làm bất cứ chuyện gì. Ban đầu, nàng chính là vì Mặc Liên mới yêu cầu hắn như vậy. Bọn họ đã lấy của Mặc Liên cái gì, tất cả phải hoàn trả lại hết. Nghe được lời nói của nàng, trái tim Mặc Liên đập rất mạnh, chậm rãi ngước mặt lên, nở ra một nụ cười nhìn rất khó coi, nhưng xuất phát từ trong nội tâm hắn. Ta đánh đổi, đã có hồi báo. Nàng không cho phép bất cứ ai thương tổn tới hắn. Những lời này quanh quẩn trong lòng hắn tới ngàn vạn lần. Hồi tưởng lại, ngọt ngào như đường. Đó chính là sự hồi báo tốt nhất. Mặc kệ hắn đánh đổi cái gì, lại cũng chẳng sao. Hoàng Bắc Nguyệt ngẩn ra, cúi đầu, chậm rãi tựa đầu vào trên lồng ngực hắn. Thật sâu hít một hơi. Mặc Liên, người tốt như vậy, sẽ có người xứng tốt với người. Còn ta... Ta chỉ thích người. Không đợi nàng nói ra làm cho hắn thêm luống cuống hơn, Mặc Liên cướp lời. Đi đâu mà tìm một người tốt hơn nàng? Trong lòng Hoàng Bắc Nguyệt nổi lên cảm giác chua xót. Cả đời này có rất nhiều người nàng không thể nào cô phụ. Phong Liên Dực đúng là người mà nàng yêu thương nhất. Nhưng Mặc Liên đúng là người mà nàng không đành lòng bỏ rơi. Vậy nàng phải làm sao bây giờ? Triệt Nhi, người yêu cô ta nhất định sẽ trở nên đau khổ. Tiếng Tống Mịch ngoài dự đoán vang lên. Hoàng Bắc Nguyệt đột nhiên lại xoay người, hai mắt lợi hại liếc thấy bên trên kết giới dao động. Sau một lát, Tống Mịch ra khỏi kết giới. Hắn mặc trường bào màu xanh thanh nhã giống như trước, thoạt nhìn rất tao nhã và lịch sự. Ta đang lo không tìm được người đó. Hoàng Bắc Nguyệt cười lạnh. Người đã tự chui đầu vào lưới. Biết thực lực của nàng đã đạt tới đỉnh cao của vạn thú vô cương, bởi vậy Tống Mịch cũng lại chẳng thèm đi tới. Hắn giữ lấy một khoảng cách, nhìn hai bọn họ. Hoàng Bắc Nguyệt, Mặc Liên bị ngươi phá hủy. Nếu như không yêu ngươi, hắn sẽ là một vũ khí tốt nhất trong tay ta. Câm mồm! Hoàng Bắc Nguyệt lạnh lùng quát, hai mắt thanh lạnh. Vừa dứt lời, có một đám đao băng lao về phía mặt của hắn. Hắn hiểm hiểm quay đầu, đao băng trực tiếp gắn vào trên tường băng sau lưng hắn, có thể nói là rất mạo hiểm. Sức mạnh không thua kém với Hiên Viên Vấn Thiên. Tống Mịch thản nhiên đánh giá một câu. Hoàng Bắc Nguyệt híp mắt. Ngươi sai rồi, ta mạnh mẽ hơn so với Vấn Thiên, hơn nữa ác hơn nhiều. Tống Mịch không tỏ rõ ý kiến, nàng phong ấn yểm vẫn bình yên vô sự, mặc dù đã có Mặc Liên trợ giúp, tuy nhiên thực lực của nàng cũng rất khủng bố. Ta tới không phải là muốn đánh nhau với ngươi. Tống Mịch lại ấm nhã mỉm cười, tuấn giật và tiêu sái, khuôn mặt không giả đi, thực sự là cả người lẫn vật vô hại. Nhưng đáng tiếc, không thể nào tiếp tục đóng kịch được nữa. Vậy người muốn thế nào? Hoàng Bắc Nguyệt lạnh lùng nói. Tiêu Gia Vương lúc đầu khắp nơi chăm sóc nàng, trợ giúp nàng, vì nàng mà suy nghĩ. Nhưng hiện tại lại là một người đối chọi gay gắt. Vận mệnh thực sự là muốn trêu người. Được rồi, chúng ta làm ra giao dịch đi. Tống Mịch lại mỉm cười nhìn Mặc Liên. Ta dùng Mặc Liên đổi lại vạn thú vô cương của ngươi. Thế nào? Mặc Liên ngẩn ra, không tự chủ được bắt được tay của Hoàng Bắc Nguyệt, thấp giọng nói. Đừng. Hoàng Bắc Nguyệt nắm chặt tay lạnh như băng của hắn, tâm tư vừa chuyển, liền hiểu đồ đang ở trên lưng Mặc Liên, đúng là Tống Mịch đang giở cho quỷ. Nuôi hắn rất nhiều năm như vậy, Mặc Liên chính là vũ khí mà hắn đắc ý nhất. Tống Mịch làm sao có thể không nghĩ cách khống chế Mặc Liên chứ? Căng thẳng trong lòng, cái giao dịch quỷ dị này của Tống Mịch kỳ thực không phải là trưng cầu nàng đồng ý hay không, mà đây chính là uy hiếp. Nếu như nàng không đồng ý, hắn sẽ tự có biện pháp khống chế Mặc Liên. Nhưng nếu nàng đồng ý, đưa cho hắn vạn thú vô cương, thì hắn liệu thực sự sẽ bỏ qua được Mặc Liên sao? Tâm niệm thay đổi rất nhanh, Hoàng Bắc Nguyệt nét mặt vẫn không biểu cảm, chỉ lạnh lùng nói. Người không ký kết khế ước với vạn thú vô cương, vậy thì cầm nó trong tay, chẳng khác gì cầm một khối phế liệu. Người lại muốn làm gì? Ta tự có cách mở ra. Vậy ngươi có đáp ứng hay không? Ngươi giở trò quỷ gì trên lưng Mặc Liên? Hoàng Bắc Nguyệt lại nói. Đương nhiên. Không làm như vậy, vậy thì thuật chiêu hồn sẽ cắn trả hắn. Ngươi lại muốn biết hắn đánh đổi cái gì không? Tống Mịch lại cười nói. Mặc Liên sắc mặt đột biến, chợt lóe thân tới trước mặt Tống Mịch, một tay lại chảo ra bên ngoài. Tống Mịch tự hồ đã sớm ngờ tới hắn sẽ làm như vậy. Bởi vậy thân ảnh liền trốn vào bên trong kết giới, chỉ còn lại một trận tiếng cười khoái ý. Mặc Liên đánh vào kết giới, trong nháy mắt máu tươi chảy ròng ròng. Hoàng Bắc Nguyệt vội vã đi tới, vừa lấy băng gạc băng bó giúp cho hắn, vừa ngẩng đầu nhìn mặt của hắn, lại nổi giận. Lần trước nhìn thấy Mặc Liên như vậy, đúng là lúc bị rút đi 4 cây vô cực thiên khóa. Hắn điên cuồng công kích nàng, mà hiện tại hắn là vì nổi giận mà khuôn mặt vặn vẹo đi, thực sự là khiến cho nàng rất kinh hãi. Tống Mịch nói ra câu đó làm cho hắn đột nhiên lại phẫn nộ. Vậy Tống Mịch lại muốn nói ra điều gì? Nàng không hỏi, chỉ hơi an ủi cảm xúc Mặc Liên một chút. Được rồi, đi thôi, chúng ta đi ra bên ngoài trước. Lôi kéo tay Mặc Liên đi ra bên ngoài, hắn lại cực kỳ nghe lời, cũng lại không phản kháng, ngoan ngoãn theo sát nàng. Đi ở trong trời đất băng tuyết rét lạnh, hai người mặc áo choàng cũng lạnh tới phát run. Không đi được bao lâu, Hoàng Bắc Nguyệt đột nhiên lại nghe thấy tiếng nước chảy quen thuộc trong hắc thủy cấm lao truyền tới. Từ khi phong ấn yểm bên trong, nàng chưa bao giờ nghe thấy bất cứ động tĩnh gì. Nhưng ngay lúc này, tiếng nước chảy đó phảng phất như là có một người đi bên trong nước đen, ngược nước mà đi. Tới gần cột đồng, hắn đã ngừng lại. Hoàng Bắc Nguyệt vui vẻ, tâm thần vừa động liền nhìn thấy bên trong hắc thủy cấm lao. Có một ngọn đèn dầu cháy cách đó không xa. Trên cột đồng trụ có vô số lá bùa an tĩnh và kiên cố. Nhìn vào sâu bên trong cột đồng, chỉ là một mảnh đen nhánh. Nàng lại ngừng thở, chờ đợi một chút. Tiếng nước dao động một chút, có một giọng nói khàn khàn đột nhiên lại vang lên. Đi giết quân Ly. Yếm. Hoa Mắc Nguyệt ngẩn ra, vui mừng lẫn sợ hãi hôi trong lòng. Ngươi không sao chứ? Giết chết quân Ly. Yếm đơn giản lặp lại một lần, không muốn nói nhiều cùng nàng. Nhưng nếu thực sự lại không muốn quan tâm đến nàng, cần gì phải cố ý chạy tới nói với nàng câu đó? Bất kể là nàng sống hay là chết, nhưng cuối cùng vẫn không khoanh tay đứng nhìn được. Có thể nghe được hắn nói chuyện, trong lòng an tâm hơn rất nhiều. Hoàng Bắc Nguyệt cũng không đuổi theo hắn hỏi. Hắn muốn nói tự nhiên sẽ nói. Chỉ là hơi có một chút nghi hoặc, nàng lại nghiêm túc nói. Vậy, Tống Mịch lại bắt quân Ly. Đến tụi cùng là hắn sẽ có lợi ích gì? Đúng là đồ đần. Hắn tới tìm ngươi trao đổi vạn thú vô cương. Không hiểu sao? Yểm hừ một tiếng rồi nói. Hoàng Bắc Nguyệt cau mày, nàng nghĩ tới khả năng đó, nhưng mà không ngờ Tống Mịch sẽ thực sự làm như vậy. Vạn thú vô cương mà không có thần thú hoàng tộc, vậy thì nó khinh thường ký kết khế ước. Tống Mịch muốn lợi dụng quân Ly hấp hối, trước khi đó ký kết khế ước cùng quân Ly, sau đó thông qua khế ước quan hệ của quân Ly và vạn thú vô cương thì hắn đại khái cũng có thể liên lạc được cùng với vạn thú vô cương. Nhưng có điều, đi đường vòng như vậy thì vạn thú vô cương vẫn cắn trả rất đáng sợ. Đối với thần thú chỉ là hóa hồn, đối với loài người thì khó có thể nói. Trừ phi, Tống Mịch đã có cách đảm bảo không xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Nếu như thực sự nói như vậy, Tống Mịch tuyệt đối sẽ không khinh địch để cho nàng mang Mặc Liên rời đi. Thấy nàng đã hiểu, Yểm không nói thêm gì, lần nữa biến mất bên trong hắc thủy cấm lao, không hề có tiếng động gì nữa. Hoàng Bắc Nguyệt quay đầu, lại nhìn Mặc Liên ngoan ngoãn đi theo phía sau. Trước tiên để cho Mặc Liên rời khỏi chỗ này, nàng đi xử lý Tống Mịch rồi lại trở ra. Quân Ly bên trong lục hồn phong ấn không đủ gây ra sợ hãi. Sức mạnh của Tống Mịch hoàn toàn dựa vào đủ những loại kết giới tinh diệu. Nàng cẩn thận một chút cũng lại không có vấn đề. Chỉ cần có thể giết chết quân Ly, vậy là đã có thể giải quyết được. Đáp ứng chuyện của Linh Tôn, nàng không thể nào nuốt lời. Vì bảo trụ tôn nghiêm cuối cùng của Linh Tôn, thì nàng sẽ tuyệt đối không cho phép Tống Mịch lợi dụng hắn. Nàng đang muốn mở miệng nói chuyện với Mặc Liên, không ngờ Mặc Liên vẫn an tĩnh trầm mặc, lại mở miệng trước. Nguyệt, người biết không? Có một loại sâu gọi là phù du. Chúng nó sáng thì sinh ra, tối sẽ chết. Sớm sống chiều chết. Cả đời lại ngắn ngủi như vậy. Thế giới loài sâu lại khác với loài người. Đối với bọn chúng, vậy thì sớm sống chiều chết đã có thể làm được rất nhiều chuyện. Hoàng Bắc Nguyệt lại không hiểu nhìn hắn. Chuyện phù du cũng là Mạnh Kỳ Thiên nói cho người biết sao? Mặc Liên gật đầu, sau một lát lại tỉ mỉ nhìn nàng, thân thể đông lạnh tới phát run, đôi môi xanh tím, nhưng cười rất vui vẻ. Người nhìn ta làm gì? Hoàng Bắc Nguyệt lại ngượng ngùng sờ sờ cái mũi. Mặc Liên, Chi Chi đang ở Tứ U Cảnh, vậy người ra đó tìm Chi Chi có được không? Ta không đi. Mặc Liên vừa nói, chậm rãi rút bàn tay ra khỏi tay nàng, lưu luyến níu giữ độ ấm ở trên đầu ngón tay nàng. Hoàng Bắc Nguyệt lại ngẩn ra, đột nhiên kinh ngạc nói. Mặc Liên, người lại muốn làm gì? Tay Mặc Liên vừa định bày kết giới xung quanh lại bị nàng đẩy ra, giọng nói tàn khốc. Ta sẽ đối phó với Tống Mịch, nhưng không cần có ngươi. Ngươi thành thành thật thật đi ra bên ngoài chờ ta đi. Lời của nàng không phải rất nghiêm khắc sao? Tại sao nghe nàng nói xong mà mắt Mặc Liên đã đỏ lên rồi? Mặc Liên, nàng rất khó hiểu nhìn hắn. Cho dù ta chết, hắn cũng sẽ tìm ra được ta. Khi đó, không ai ngăn được hắn. Mặc Liên đỏ mắt nói. Ngươi nói sao? Họ Mắc Nguyệt không hiểu, nhưng trong lòng nổi lên một cảm giác sợ hãi và khủng bố, khiến cho tia nhiệt độ cuối cùng trên người cũng giống như là biến mất. Mặc Liên lắc đầu, lùi về phía sau. Nước mắt đột nhiên rơi xuống. Hắn lại nghẹn lời. ta là người mang điểm xấu. Nếu như hắn không nói, ta suýt một chút nữa đã quên mất rồi. Ta muốn ở chung một chỗ với người, nhưng như thế không được. Ta sẽ hại người mất. Người sẽ không hại ta. Nói bậy bạ gì đó. Mặc Liên. Hỏa Mắc Nguyệt hô lên một tiếng. Mặc Liên đã xoay người chạy mất. Nàng vừa định đuổi theo đã bị một bóng đen rất lớn đột nhiên che trước mặt. Hỏa Mắc Nguyệt đột nhiên ngừng lại, mặt mày như băng sương, quát lạnh nói. Tránh ra. Huyễn Linh Thú cúi đầu, cao ngạo liếc nàng một cái, lại đầy sự ngạo mạn. Đừng cản đường hắn. Chính là ngươi, chớ cản đường ta. Hỏa Mắc Nguyệt hung ác nói, trong đôi mắt lửa giận hừng hực. Tránh ra, nếu như không, ta không khách khí với ngươi. Huyễn Linh Thú cao ngạo, không thèm để mắt tới sự uy hiếp của nàng, lại chỉ cười lạnh. Ngươi có thể ngăn cản gì? Số mệnh của Mặc Liên từ khi sinh ra đã quyết định rồi. Hắn căn bản không có nên tới thế giới này. Hỏa Mắc Nguyệt khó tin nhìn nó, mà đối phương chỉ ảm đạm nói. Không có ai yêu thương hắn hơn ta. Vậy cho nên, hắn muốn làm chuyện gì, ta nhất định sẽ giúp hắn hoàn thành. Người không nói rõ cái gì gọi là yêu. Yêu? Để cho hắn đi chịu chết chính là yêu sao? Nàng cũng lại không dự định nhiều lời. Dù sao đi nữa cũng lại chẳng có tác dụng gì. Không bằng hãy trực tiếp động thủ. Cản đường ta sao? Đúng là chê cười. Huyễn Linh Thú cũng biết không thể nào nói chuyện với nàng được. Điều động nguyên khí, sau đó miệng phun ra lửa đen. Nhiệt độ nóng cháy trong nháy mắt đã hòa tan hàn băng xung quanh. Hỏa Mắc Nguyệt nhẹ nhàng chợt lóe sáng qua, chui ra khỏi đám lửa cháy, lóe ra ánh chớp phóng xuống. Roi Lôi Thần. Huyễn Linh Thú mặt mày không thay đổi, huy động cánh, tưởng vẫn có thể dễ dàng tránh ra được, nhưng không ngờ bên kia đã có bẫy dập. Bùa chú Lục Đạo Thiên Nguyên. Ngôi sao sáu cánh chợt lóe, trong nháy mắt nhốt một chân hắn, hoa văn bùa chú màu đen lại bò lên trên thân thể. Huyễn Linh Thú giận dữ. Hoàng Bắc Nguyệt, ngươi yêu hắn sao? Có giống như là ngươi yêu Phong Liên Dực. Hoàng Bắc Nguyệt tránh ra sau nó, định đuổi theo Mặc Liên, nhưng nghe nó nói như vậy thì dừng lại bước chân, hơi xoay người nói. Các ngươi đừng có ép ta, mặc kệ ta yêu hắn hay không, ta đều phải cứu hắn. Huyễn Linh Thú lại cười lạnh, lần đầu tiên nghe được con thú cao ngạo này cười, mặc dù mang theo vẻ châm chọc. Nếu như ngươi không yêu hắn, thì đừng có đi cứu hắn. Chỉ có tình yêu của ngươi mới có thể cứu vớt được hắn. Vậy nếu như không yêu, vậy thì để cho hắn rời đi đi. Sống ở trên cõi đời này, có rất nhiều loại tình cảm không giống như vậy. Các ngươi không hiểu được. Hỏa Mắc Nguyệt lạnh lùng nói cho hết, không tiếp tục nói cùng Huyễn Linh Thú, rồi quay người rời đi. Huyễn Linh Thú cười lạnh. Ngươi không biết Mặc Liên... Dọc đường đuổi theo tới chỗ Mặc Liên nằm trong động băng, cũng lại không nhìn thấy bóng dáng của hắn. Hoàng Bắc Nguyệt không thể nào làm gì khác là tiếp tục đi về phía trước. Có rất nhiều con đường mà nàng chưa đi qua, không thể nào không cẩn thận. Trong vô số động băng đều rất im ắng, không có gì hết. Nhưng đi về phía sau mới thấy trong động băng này xuất hiện bóng người giống như Mặc Liên. Trần truồng nằm ở trên hàn băng, da tay xanh trắng, thoạt nhìn hẳn là đã chết rồi. Bị Tống Mịch chụp tới đây, những người này khẳng định không phải là người bình thường. Hoặc là có năng lực gì đó đặc thù, cũng có thể là cao thủ tuyệt thế. Nhìn những người này, trong lòng nàng lại càng bất an. Phía trước dường như có cửa động, nàng lại mau chóng bước qua. Vừa định lao ra, đột nhiên ánh mắt bị hấp dẫn bởi một người trong động băng bên cạnh. Chậm rãi lui về phía sau hai bước, đi vào trước cái động băng. Có một người bên trong, quần áo hoàn hảo quỳ dạp trên mặt đất. Xung quanh cơ thể, có 6 cây cột màu đen vây quanh hắn. Trên cây cột đã kết đầy băng. Quân Ly bên trong lục hồn phong ấn, nhìn dáng vẻ của hắn đang hấp hối. Hoàng Bắc Nguyệt đi qua ngồi xổm xuống. Vạn thú vô cường lặng lặng nằm ở trong nạp giới của nàng đột nhiên có một chút dao động, dường như rất muốn đi ra. Không để ý đến động tĩnh của vạn thú vô cường, nàng lại chỉ đưa tay tới, đi vào bên trong lục hồn phong ấn, gạt đi sợi tóc buông xuống trên mặt Quân Ly. Hắn nhắm mắt ngủ say, hô hấp nhỏ không thể nào nghe thấy, không hề có động tĩnh. Lục hồn phong ấn đã hoàn thành, hắn bị nhốt bên trong tạm thời không thể nào ra được, nhưng phải giết chết hắn mới được. Nếu như không, hắn mà tĩnh dưỡng khôi phục lại, hắn chắc chắn sẽ thoát ra. Nàng muốn lấy hắc thủy cấm lao để phong ấn Quân Ly, nhưng mà trong khoảng thời gian ngắn không thể nào tìm ra được một bình chứa tốt. Hắc thủy cấm lao nhất định cần một người thích hợp làm bình chứa. Không dễ dàng tìm ra được một người thích hợp. Nếu như không có sức mạnh cường đại dung nạp hắc thủy cấm lao, vậy thì trái tim của người đó sẽ bị ma tính ăn mòn. Hơn nữa, đối với Linh Tôn mà nói, bị nhốt bên trong hắc thủy cấm lao sẽ càng mất sạch tôn nghiêm của hắn hơn là so với nhập ma. Hắn kiêu ngạo thành ra như vậy, tình nguyện chết cũng lại chẳng muốn bị nhốt cả đời. Vậy hiện tại phải động thủ sao? Nàng cao mày nhìn Quân Ly không còn động tĩnh, giơ tay lên, nguyên khí màu đen chậm rãi ngừng tụ. Quân Ly dường như nhẹ nhàng hơi mở mắt, con người đen nhánh tinh khiết thản nhiên liếc nhìn nàng. Đôi môi tái nhợt lại hơi dương lên, vui mừng cười. Bàn tay của nàng đột nhiên ngưng lại, nắm rất chặt tay, thấp giọng thì thào. Sư phụ, ta không hạ thủ được. Quân Ly lặng lặng nhìn nàng, ánh mắt màu đen nhánh an tĩnh và an hòa, xa xưa như là một đám sương mờ trong núi. Hắn luôn luôn thanh tâm quả dục, không ham muốn gì như vậy. Một người tâm trong sáng. Nếu như không phải là trở thành ma, vậy thì hắn vẫn nên như vậy. Ta hận số mệnh như vậy. Chấm dứt đi. Hắn chậm rãi mở miệng, đáy mắt màu đen nhánh đã chậm rãi bị màu đỏ ăn mòn. Hoàng Bắc Nguyệt nắm chặt tay, tàn nhẫn và quyết tâm. Hoàng Bắc Nguyệt, ngươi thực sự hạ thủ được sao? Ta biết ngươi rất quan tâm sư phụ của ngươi. Nếu như giết chết ta, hắn sẽ vĩnh viễn biến mất. Đôi mắt màu đỏ nháy mở, phóng xuất ra ánh sáng màu đỏ, hắn giữ tợn cười lớn. Ma tính lại bắt đầu ăn mòn, linh tôn lãnh đạm lạnh lùng đã biến mất. Sau khi biến thành Quân Ly, cũng đã khiến cho nàng gia tăng quyết tâm và dũng khí. Ma thú chết tiệt. Nhìn thấy ánh mắt nàng trong nháy mắt sinh ra ác độc và lạnh như băng, Quân Ly đột nhiên lại ngẩn ra, lập tức hiểu nàng thực sự muốn ra tay, liền cố gắng giãy giụa, lớn tiếng nói. Tống Mịch, ngươi chẳng phải là muốn hoàn thành kế hoạch hay sao? Không mau ra đây. Nghe như vậy, Hoàng Bắc Nguyệt sửng sốt, lập tức gió lạnh phía sau tập kích. Nàng lăn một vòng, chỗ vừa đứng lập tức bị một mảnh tinh sa phân tán, cháy thành một lỗ hổng rất lớn. Quay đầu nhìn phía sau không có gì hết, Tống Mịch vừa xuất hiện lại mau chóng trốn vào bên trong kết giới. Rất rõ ràng không muốn thực sự giao chiến với nàng. Nàng nhìn về phía lục hồn phong ấn, phát hiện ra động băng lục hồn phong ấn cũng lại không thấy đâu nữa. Khắp nơi đều là kết giới của Tống Mịch. Hắn qua, tự nhiên là xuất quỷ nhập thần. Lồng mì lạnh lùng run lên, vẻ mặt của Hoàng Bắc Nguyệt rất khó chịu. Màu trong kết ấn, hai tay lại vỗ mạnh ở trên mặt đất. Vô số bùa chú màu đất từ trong hai tay nàng khuếch tán ra, bắn ra bốn phương tám hướng. Tốc độ bay rất nhanh, gặp phải ngăn cản, liền lập tức bò ở trên vách tường. Trong nháy mắt, khắp mặt đất đều là hoa văn và bùa chú. Trên chú văn chợt lóe ra ánh sáng, chú văn biến mất, Hoàng Bắc Nguyệt vỗ vỗ tay đứng dậy, đi nhanh ra bên ngoài. Phong ấn không gian, xem ngươi có chạy được đằng trời. Nàng bay nhanh ra khỏi cửa động, vừa trước một mảnh đất trống trải là một khe núi trơ trọi. Hai bên đỉnh núi cao và hiểm trở, đột nhiên, mọc ra từ dưới đất. Bãi đá bén nhọn trải rộng hai bên, dọa cho người ta ngã từ trên xuống. Ngẩng đầu nhìn địa thế núi ở trên đỉnh đầu, chỉ để lộ ra một vẻ tinh tế mảng trời, hình như có ánh mặt trời. Trời sáng tại sao lại nhanh như vậy? Nơi này quả nhiên rất hiểm trở. Hoàng Bắc Nguyệt chậm rãi ra ngoài, bởi vì một mảnh trời sáng có quá ít ánh sáng, mà xung quanh không có bất cứ nguồn sáng gì. Vậy cho nên, xung quanh đầy sự mông lung. Nàng giơ tay, nguyên khí hỏa tứ tán, xung quanh tối mịt trong nháy mắt đã được lửa chiếu rọi. Nàng đứng thẳng, phía trước có một kết giới kiên cố, đối diện với kết giới chính là Quân Ly và lục hồn phong ấn, bên trong chính là Tống Mịch. Hắn vươn người mà đứng, cầm trong tay một cây gậy màu đen. Nàng liếc mắt một cái đã nhận ra, đó chính là cây vô cực thiên khóa cuối cùng trên lưng Mặc Liên. Trong lòng trầm xuống, nàng có cảm giác lạnh như băng. Tống Mịch năm đó nắm vô cực thiên khóa, cau mày, khuôn mặt lạnh lùng, đôi mắt màu vàng rất là thất vọng nhìn về trong góc. Hoàng Bắc Nguyệt nhèo ánh mắt của hắn chậm rãi nhìn qua, đột nhiên lại cắn chặt răng mới không kinh hô lên. Mặc Liên, đó chính là Mặc Liên. Mặc Liên bị lấy mất cây vô cực thiên khóa cuối cùng, khóe mắt hoa kết ngạn yêu dị nở rộ, đôi mắt màu đen như mực, không có lọng trắng, giống như khiến người ta lầm vào bên trong địa ngục. Nhưng hắn không tràn ngập lệ khí như lần trước, không giống với dã thú mất hết cảm tình chỉ biết công kích và giết chóc. Hắn chỉ run rẩy co ro trong góc, hai tay lại cào lung tung vào tảng đá bên cạnh, cào đến nỗi máu chảy loang lổ. Hắn cả người phát run, coi như là một con thú bị dồn vào chân tường mà kêu ra những tiếng giống bi ai. Nhìn thấy hắn như vậy, Hoàng Bắc Nguyệt lại tức giận đến nỗi nổ mắt. Tống Mịch, ngươi là một tên xúc sinh chết tiệt. Nàng nắm chặt tay, một quyền lại đánh mạnh vào kết giới. Bề mặt ngoài kết giới kiên cố xuất hiện vô số vết nứt. Nàng lại tiếp tục đấm rất mạnh về kết giới nhiều lần. Tống Mịch thản nhiên liếc nàng một cái, tiếp tục quay đầu, đáy mắt thất vọng và chán ghét. Giống như là từ nhỏ ôm kỳ vọng vào một đứa con ruột, nhưng sau này lớn lên lại phát hiện ra đứa con trai đó lại trở nên ngu ngốc. Loại thất vọng đó khiến cho khuôn mặt tuấn mỹ của hắn nhăn nhó. Đã sớm biết người vô dụng như vậy rồi. Đúng là lãng phí nhiều năm bồi dưỡng người, để cho ta uổng công một hồi rồi. Tống Mịch vừa nói đã đi tới chỗ Mặc Liên, trong tay vô cực thiên khóa xoay tròn, để trên vai Mặc Liên. Mà tay kia kết ấn, phủ khắc màu vàng đã biến ảo ra từng tàn ảnh. Nằm ngón tay chụp lại, trên ngón tay thon thả đột nhiên mọc ra một cái móng tay rất dài. Hắn đè bàn tay xuống, bàn tay lại đặt trên đỉnh đầu Mặc Liên. Móng tay sắc nhọn từ từ cắm vào xương sọ. Mặc Liên kêu thảm một tiếng, muốn đứng lên phản kháng. Nhưng Tống Mịch lại dùng vô cực thiên khóa đâm mạnh vào sau lưng hắn. Hắn ô lên một tiếng, không thể nào phản kháng được, lại ngã nhào trên đất. Nắm đấm thứ ba của Hoàng Bắc Nguyệt trực tiếp nổ nát vô số tầng gia cố kết giới. Ngẩng đầu nhìn thấy một màn này, không nói hai lời, triệu hồi hồng chốc từ bên trong không gian linh thú ra. Hình thái rồng phóng lên trên cao, ánh chớp màu vàng trên sừng rồng lại đánh xuống. Tống Mịch giơ một tay lên, quyền trượng màu vàng ngăn chặn, ngăn trở ánh chớp. Hoàng Bắc Nguyệt bước về phía trước, rồi đột nhiên, lục hồn phong ấn chấn động. Sáu cây cột vuông kịch liệt lay động. Quân Ly chậm rãi đứng dậy, hai mắt màu đỏ ngước lên từ một cây cột trụ vuông. Roi đỏ trên ngón tay hắn đột nhiên lại bắn ra. Nàng tránh né sang bên cạnh, lúc này tuyệt đối không thể nào nương tay. Lục hồn phong ấn. Phong. Trong tay tuôn ra vô số nguyên khí màu đen, đánh mạnh về phía lục hồn phong ấn. Sáu cột vuông đã bị quấn chung một chỗ. Quân Ly hai mắt như máu, giận dữ mà thét. Không thể, không thể nào. Sáu cột vuông tụ họp quấn chặt, trong nháy mắt sẽ bóp nát Quân Ly. Ta không tin, Linh Tôn, người tới chết cũng không chịu khuất phục sao? Ta sẽ không khinh được chết như vậy. Muốn chết, ta cũng phải kéo nha đầu này theo. Quân Ly lại phát ra một tiếng kêu thê lương và thảm thiết. Lục hồn phong ấn hợp lại, Hoàng Bắc Nguyệt tự hồ nhìn thấy trong chốc lát, hai mắt Quân Ly trong phong ấn đen nhánh như mực, trong chốc lát lại đỏ tươi như máu. Quân Ly rời xa ánh mặt trời, rơi vào bên trong bóng tối. Hắn hẳn là phải cao cao tại thượng. Hoàng Bắc Nguyệt tim giống như là bị đao cắt, hai tay hợp chung một chỗ. Lục hồn phong ấn cũng đã gắt gao áp bách Quân Ly. Hắn không chết không bỏ qua. Quân Ly kêu thảm, biến thành một sự cuồng tiếu, ngửa mặt lên trời cuồng tiếu. Tiếng cười ngừng hẳn trong nháy mắt. Lục hồn phong ấn đột nhiên nổ mạnh, máu cùng lửa cháy đột nhiên phun ra. Hoàng Bắc Nguyệt đứng ở bên cạnh, thoáng cái đã bị bắn ra bên ngoài, đánh lên trên một vách đá lởm chởm lồi lõm, phun ra một ngụm máu. Nồng đậm chướng khí lan tràn, kịch độc vô cùng, tung bay bên trong không khí. Không gian cũng đã bị ăn mòn. Nhưng xong, chướng khí xuất hiện đến đâu cũng đã bị ngọn lửa này bám theo tới đó. Chướng khí lan qua, lửa cháy cũng đã thiêu đốt tới, cắn nuốt chướng khí, thiêu đốt thành hư vô. Nàng biết đó chính là sự giúp đỡ cuối cùng của Linh Tôn. Hắn đã giúp cuộc hoàn thành bái biệt cùng với ánh mặt trời, vĩnh viễn biến mất trong thời không. Hơn nữa, chẳng còn kiếp sau. Hắn nguyện sẽ theo lẽ thường giữ lại tôn nghiêm lần cuối mà rời đi. Nàng cũng lại phải hoàn thành hứa hẹn đối với hắn. Sư phụ, một khắc lửa cháy cuối cùng này, người có thấy phát sáng chói mắt như ánh mặt trời hay không? Hoàng Bắc Nguyệt đứng lên khỏi mặt đất, nước mắt ngập trong hốc mắt, song nàng lại không hề dừng lại. Trong tay ánh sáng xanh ngưng tụ thành bảo kiếm, vô số ánh sáng màu xanh bay múa và lượn lờ, giống như là sao chổi bay về phía Tống Mịch. Nhìn thấy Quân Ly chết, Tống Mịch cau mày, biết không còn ai vì hắn mà ngăn chặn Hoàng Bắc Nguyệt. Mặc dù lúc này vẫn chưa lấy hết toàn bộ sức mạnh bên trong thân thể Mặc Liên, nhưng mà cũng đủ rồi. Hắn muốn sinh Mặc Liên ra là bởi vì có thuật chiêu hồn, nuôi Mặc Liên, hy vọng hắn một ngày trở thành vũ khí của mình. Nhưng đáng tiếc, Mặc Liên lại vì một người phụ nữ mà phản bội hắn. Tuy nhiên, hắn đã sớm có sự chuẩn bị. Không hẳn Mặc Liên là một loại vũ khí. Nói chính xác thì Mặc Liên là một bình chứa tuyệt đỉnh. Thiên phú và huyết thống của Mặc Liên, tất cả đều được lựa chọn rất tỉ mỉ. Hắn đã hao hết tâm huyết cùng với thời gian bồi dưỡng ra được. Vì vậy, chả bất cứ giá nào, hắn sẽ không cho phép lãng phí cực khổ vô ích đó. Buông Mặc Liên ra, Tống Mịch lập tức lui về phía sau, mà Mặc Liên cũng đã mềm mại ngã xuống đất. Hoàng Bắc Nguyệt đánh thốc lên, tiếp được hắn. Mặc Liên! Hắn ngã vào lòng nàng, vẫn kêu u u, hai mắt đen nhánh như mực, khóe mắt hoa kết ngạnh giống như là đai héo rũ đi. Từng cánh hoa buông xuống, rũ dưới khóe mắt của hắn, giống như một bóng ma nặng nề. Da tay tái nhợt không còn chút máu, kẻ khác đau lòng co rút. Hoàng Bắc Nguyệt ôm chặt hắn một chút, lại thấp giọng lầm bầm. Không có việc gì đâu, ta ở chỗ này. Mặc Liên lại run rẩy, hoàn toàn không biết người ôm mình là ai. Không có vô cực thiên khóa áp chế, hắn lại hoàn toàn không còn bản tính, chỉ có thú tính đáng sợ. Nhưng lúc này đây, hắn đã cố gắng áp chế, thà chết không động thủ. Hắn không muốn động thủ, hắn biết Tống Mịch sẽ khiến cho hắn đối phó với ai. Hắn đã từng làm một lần rồi, hối hận cũng không chịu được, tuyệt đối không thể nào phạm sai lầm lần hai. Bởi vì nếu như lần hai, hắn sẽ không còn cách mang nàng trở về nữa. Thuật chiêu hồn chỉ có thể sử dụng một lần, hắn không còn gì để trao đổi nàng trở về lần nữa. Hắn lạnh run, cuộn mình nằm trong lòng Hoàng Bắc Nguyệt. Hoàng Bắc Nguyệt lại sờ sờ đầu hắn, để cho hắn nhẹ nhàng tựa vào tảng đá, rồi nhẹ giọng nói. Chờ ta một lát. Nàng đứng dậy, Mặc Liên lập tức ngã xuống, quỳ rạp trên mặt đất. Nàng quay đầu lại nhìn, biết hắn không còn khí lực nhưng vẫn đi tới phía trước, còn người thằng lặng nhìn thẳng vào phía Tống Mịch. Tống Mịch nhìn nàng mỉm cười, lấy đi phần lớn sức mạnh của Mặc Liên, toàn thân hắn đã hoàn toàn khác xưa. Trên y bào hắn lóe sáng tia vàng chói lọi. Một tầng ánh chớp màu đen chậm rãi ngừng tụ, quyền trượng trong tay cũng đã biến thành màu đen. Da tay tái nhợt, hai mắt thâm thúy. Quan trọng nhất chính là dưới khóe mắt của hắn có một đóa hoa kết ngạnh màu đen đang từ từ nở rộ tới cực hạn, quỷ dị và khủng bố. Hắn thấp giọng cười, nhìn hai bàn tay của mình, cảm giác hết sức mãn nguyện. Cuối cùng thì ta lại cũng không uổng công, đứa nhỏ này cũng không tính là phế vật. Hoàng Bắc Nguyệt mặt mày như sương lạnh, lạnh lùng nói. Người gây ra thương thế của hắn, ta lại muốn người trả lại gấp trăm lần. Ồ, thử xem sao. Tống Mịch lại giữ tợn nói. Ta rất tin, Mặc Liên không thể nào kém bất cứ ai, thậm chí còn mạnh hơn cả vạn thú vô cương của ngươi. Không muốn nghe nói những lời điên dại, Hoàng Bắc Nguyệt trực tiếp động thủ. Đúng là một tên điên, hắn quả thực là bị điên. Ánh sáng xanh như là được huấn luyện, bắn ra từ hai bên cánh tay, vây Tống Mịch lại. Mà Tống Mịch giữ tợn cười ra thành tiếng, hai tay lại cào cào một cái, bắt được hai ánh sáng màu xanh. Hoàng Bắc Nguyệt ngẩn ra, bỗng nhiên nhớ tới lúc đầu Mặc Liên mở ra bốn cây vô cực thiên khóa mà cực kỳ khủng bố công kích nàng. Mặc dù đã chết rồi sống lại, nhưng nhớ tới lúc đầu vẫn còn cảm thấy rất sợ hãi. Tống Mịch, người sẽ hùng mãnh hơn so với Mặc Liên kia sao? Hết chương, hết tập 150. Mong rằng các bạn đã có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện. Đừng quên đăng ký kênh cũng như ấn nhận thông báo để theo dõi những video mới nhất trên kênh của Annie nhé. Nếu như bạn cảm thấy video hay thì đừng tiếc một like và một share để ủng hộ cho mình nhé. Giờ tạm biệt, hẹn gặp lại trong những tập khác của Phượng Nghịch Thiên Hạ trên kênh MC Annie, chuyện audio cổ đại.